Cô vợ trẻ thế thân của tổng tài. Chương 191, gocchuyenaudio.com, Đường Lạc Lạc ngẩng đầu nhìn đài phun nước khổng lồ phía trước, vòi nước phun ra tứ phía, trên mặt luôn có những giọt nước lạnh lạnh bắn qua, trên đài phun nước có một đôi thiên thần nhỏ hình dáng thơ ngây trông y như thật, dưới ánh nắng, tất cả tia nước giống như màu vàng kim vậy. Không khí trong lành, bên tai vang lên tiếng chim hót. Trong lời nói Mặc Như Nguyệt mang vẻ khẩn khiết, chân thành như thế, thân thiết như thế, cô tin người mẹ này, khác với người phụ nữ mở miệng câu nào cũng Đường Phù Dung kia, bà yêu mình giống như Lương Thể Vân yêu Đường Phù Dung vậy, hoặc chỉ có hơn chứ không kém. Thực ra, vốn không có gì để hận, không có gì không buông bỏ được, lý do Đường Lạc Lạc kháng cự chỉ là vì Mặc Thiệu Đình thôi. Cô quay đầu sang, nhìn thấy vẻ mặt, thấp thỏm lại chân thành của Mặc Như Nguyệt, hạ quyết tâm, môi động đầy. Tôi không gọi bà là cô nữa, tôi có thể gọi bà một tiếng mẹ không? Mẹ, nước mắt của Mặc Như Nguyệt chốc lát tuôn trào như thác lũ, trên mặt mang nụ cười, đôi mắt ngấn nước cực kỳ vui mừng đến khóc ra nước mắt ôm lấy Đường Lạc Lạc. Có thể, đương nhiên có thể, con là con gái của mẹ. Lạc Lạc xin lỗi, chuyện đã qua rồi, đừng suy nghĩ gì nữa. Đường Lạc Lạc vỗ lưng Mặc Như Nguyệt giống như đang an ủi Mặc Như Nguyệt cũng giống như đang an ủi bản thân cô. Mẹ chúng ta bắt đầu lại từ đầu đi. Được, bắt đầu lại từ đầu, bắt đầu lại từ đầu. Mặc Như Nguyệt kéo lấy tay Đường Lạc Lạc cười hiền từ. Lạc Lạc con có thể nghĩ thông, thật sự quá tốt rồi. Nhưng, dù sao mẹ cũng có lỗi với con, sau này mẹ nhất định sẽ không để con chịu bất kỳ uất ức nào, hôm nay con mang hành lý đến rồi, là chuẩn bị, rời khỏi vùng bờ biển sao. Ba chữ, Mặc Thiệu Đình, đã treo ngay bên miệng, Mặc Như Nguyệt cuối cùng cũng nuốt ba chữ ấy lại vào trong. Nhìn thấy dáng vẻ tiêu tụy của Đường Lạc Lạc đoán chừng thật sự đau buồn đến không chịu được, có thể không nhắc thì đừng nhắc vậy. Đường Lạc Lạc cười khổ, cô đương nhiên biết Mặc Như Nguyệt cẩn thận tránh khỏi bãi mìn của mình, chỉ là nếu như tránh né có tác dụng thì trên thế giới sẽ không có cái gọi là vấn đề rồi. Phải, con muốn rời khỏi vùng bờ biển. Đường Lạc Lạc khựng lại chút, nhìn xung quanh khung cảnh đẹp đẽ trong vườn hoa, có chút có lỗi nhìn Mặc Như Nguyệt. Nhưng con cũng không muốn ở lại đây, lý do mang hành lý đến đây chỉ là tạm thời muốn tìm nơi dừng chân. Tạm thời, Mặc Như Nguyệt từ từ mở miệng, thế con tính đi đâu? Đường Lạc Lạc là một đứa trẻ đầu óc tỉnh táo, biết được Mặc Thiệu Đình là anh họ của nó, lại lấy đồ ra chắc là không muốn dây dưa với Mặc Thiệu Đình nữa. Con thắng được quán quân cuộc thi thiết kế FI rồi. Đường Lạc Lạc cắn răng. Có thể ra nước ngoài học tập một năm, nhưng đơn xin chưa được duyệt nhanh như vậy, con đến là muốn mẹ giúp con, nhanh chóng làm thủ tục du học, con muốn rời khỏi đây. Gấp như vậy sao, Mặc Như Nguyệt cau mày. Lạc Lạc, mẹ không dễ gì tìm thấy con, cái gì cũng không nghĩ, chỉ muốn ngày nào cũng ở bên đứa con của mình, con muốn du học, mẹ ủng hộ quyết định của con, nhưng có phải quá vội vàng rồi không? Mẹ, Mặc Thiệu Đình đi công tác rồi hôm sau sẽ về, con không muốn gặp mặt anh ấy nữa. Ánh mắt Đường Lạc Lạc rũ xuống, thoáng qua. Chút âm u, cô sợ, sợ bản thân thấy được khuôn mặt Mặc Thiệu Đình thì sẽ không nỡ rời khỏi nữa. Cô sợ bản thân cuối cùng vẫn sẽ ở lại đây, khiến Mặc Thiệu Đình chịu đựng nỗi đau y như mình vậy. Cô sợ bản thân sẽ trở thành vết nhơ của anh, sợ sẽ khiến anh rơi vào hoàn cảnh lưỡng nan như mình vậy. Anh là một người tốt như thế, ở bên anh, mỗi ngày đều là một bất ngờ. Cô đã rất hạnh phúc có thể ở bên anh lâu như vậy, mà bây giờ, nên là lúc tỉnh giấc rồi. Mặc Như Nguyệt giờ mới hiểu rõ, nhìn thấy ánh mắt tràn đầy day dứt và đau lòng của Đường Lạc Lạc, bà gật đầu. Được, mẹ nhờ người một hai ngày nay đưa con đi, tốt nhất là đến nước Pháp, ở đó mẹ có không ít bạn bè, có thể chăm con một chút, ra ngoài du học chuyên sâu là một chuyện tốt, yên tâm đi, nhất định là làm ổn thỏa chuyện này cho con, Lạc Lạc. Nhớ rằng, tất cả đều là tạo hóa trêu người, không phải lỗi của con. Đường Lạc Lạc gật đầu, ngước mắt nhìn Mặc Như Nguyệt nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Mẹ, mẹ có thể hứa với con, không mang chuyện này nói với Mặc Thiệu Đình được không? Không nói cho nó biết. Đúng, đừng nói với anh ấy con đi rồi, đừng nói với anh ấy con là con gái của mẹ, cũng đừng nói với anh ấy, quan hệ giữa con và anh ấy, cứ để anh ấy tưởng con mất tích rồi, biến mất rồi, đừng để anh ấy biết được sự thật. Cô thà rằng Mặc Thiệu Đình tưởng bản thân đột nhiên mất tích cũng không muốn Mặc Thiệu Đình đối diện với sự thật tàn nhẫn này, thân phận anh em họ đủ để hủy hoại hết tất cả những điều tốt đẹp khi hai người ở bên nhau. Trong lòng Mặc Như Nguyệt u tối, đến thời khắc này, Đường Lạc Lạc vẫn nghĩ cho người khác đứa. Trẻ lương thiện như vậy, làm sao không khiến người ta thương yêu được? Được, cho dù mẹ không nói, sớm muộn có một ngày, nó cũng sẽ biết, chẳng lẽ con định trốn ở nước ngoài suốt đời, không quay về gặp mẹ. Mặc Như Nguyệt bất lực thở dài một hơi. Chuyện sau này hẳn nói.